Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 208, tìm đường chết. Ha ha ha ha, nơi đây lập tức chính là chúng ta ngói sóng đoàn hải tặc địa bàn. Nhớ kỹ lão tử tên a. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Tương ứng bọn họ thuyền trưởng hiệu Triệu. Tất cả hải tặc đều giơ bắt đầu trong tay của mình vũ khí. Liều lĩnh kêu to, đồng thời kèm theo rầm rầm rầm lửa đạn hết bài này đến bài khác mãnh liệt tiếng vang. Hải ngạn nổ tung, càng hỗn loạn, ở lửa đạn phía dưới, cảng khẩu nhân viên công tác, còn có dọc theo đường bầy sạp lão bản đám người, từng cái điên cuồng thoát đi. Uy, ngươi đang làm cái gì? Hải tặc tới, chạy mau a. Phía trước Siva chỗ ở trong thành thị, ven đường sạp trái cây lão bản hốt hoảng hô. Đồng bạn của hắn chứng kiến hải tặc dĩ nhiên không chạy. Ngược lại vẻ mặt kích động nhìn càng. Chẳng lẽ là sợ choáng váng? Không cần chạy. Được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Người bán hoa quả bán thấy ngu chưa? Hải tặc qua đây tấn công. Nếu là nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Bên cạnh chủ sạp vội vã thu dọn đồ đạc. Nhìn cái kia quầy trái cây lão bản. Dường như ngu xuẩn một dạng. Hắn lại không nhìn thẳng nhắc nhở của hắn, như trước đứng ở cửa, nhìn một màn kia bóng lưng, tràn đầy ước mơ còn có kích động, trong miệng như trước nam nam lẩm bẩm, hòn đảo nhỏ này, được cứu rồi, tứ hoàng, đại nhân không có quăng đi bọn họ. Ha ha, thực sự là kiêu ngạo a, liền lộ liễu như vậy tuyên bố phải làm bên trên tứ hoàng. Còn muốn chiếm đoạt đảo của ta đảo, thực sự là không biết sống chết. Siva nghe được những cái này hải tặc rít gáo, nhất thời cười lạnh một tiếng, lập tức lôi kéo nữ đế tay nhỏ bé hướng phía cảng khẩu địa phương đi tới. Bên cạnh, không ngừng có bình dân thoát đi, chạy mau a, hải tặc tới, cái này xong đời, hòn đảo nhỏ này phải xong đời. Trong đám người, không ngừng truyền ra kinh hô âm thanh, người người bối rối không ngớt, thần sắc sợ hãi, lão bản. Khalifa nghiêng đầu một chút, chờ đợi lấy Siva phân phó. Siva không có lập tức nói, chỉ là đưa mắt rơi tại cầm đầu trên thuyền hải tặc chính là cái kia phách lối nhất thuyền hải tặc. Bề trên, ai đây a? Hình như là đoạn thời gian trước thành danh siêu tân tinh hải tặc. Tên là Ngói Sóng, tiền truy nã, 150 triệu belly. 150 triệu. Siva ngẩn người, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. 150 triệu liền lớn lối như vậy. Bây giờ hải tặc thật đúng là khí huyết tràn đầy. Bất quá, dù nói thế nào cũng là siêu tân tinh a. Giết gà dọa khỉ vừa lúc. Một mặt nói, ba người tiếp tục hướng phía cảng đi tới. Đi tới cảng sau đó, phát hiện lại có không ít binh sĩ đóng ở. Cũng không phải hải quân. Hải quân rất ít xuất hiện tại tân thế giới. Trừ phi có người dẫn đội. Càng không cần phải nói là ở Tứ Hoàng, lãnh địa trên đảo nhỏ. Những binh lính này, chắc là cái này tiểu đảo quốc gia bản thân lực lượng quân sự. Bất quá cùng chính thức hải quân so sánh với, phỏng chừng kém không ít. Binh sĩ đại khái khoảng 30 người, thân mặc đồng phục, cầm trong tay súng ống, nhìn không ngừng đến gần hải tặc. Bọn họ có chút chột dạ, thế nhưng lại không thể không đối mặt, bởi vì tại bọn họ phía sau. Liền là bọn họ cố hương. Bọn họ thà đánh một trận tử chiến. Nơi này là tứ hoàng Uchiha Siva lãnh địa. Mau mau rời đi nơi đây. Hải tặc. Nhưng mà đáp lại bọn họ lại trực tiếp là lửa đạn. Hung hăng rơi ở cảng bên trên. Tạc liệt phong ba tịch quyển mà qua. Để những binh lính kia sắc mặt xấu xí. Hải tặc nhóm cặp bờ sau đó. Thuyền trưởng phi thường phách lối nhảy xuống tới. Tứ hoàng Uchiha Siva, đừng cho ta nói cái tên đó. Vô dụng, từ hiện tại bắt đầu, nơi này chính là địa bàn của lão tử. Ngươi dám ở tứ hoàng, địa bàn dương oai. Binh sĩ muốn lấy tứ hoàng, danh tiếng ngăn chặn đối phương. Nhưng là đối phương nghe vậy chỉ là cười, lại không thèm để ý chút nào. Ta nói, tứ hoàng, danh hào hù không được ta. Các ngươi chính là cái này trên đảo nhỏ quân đội. Ha ha, quả thực cười chết người. Cái này cũng xứng là quân đội. Ngoan ngoãn cho lão tử tránh ra. Các ngươi mấy cái này chiến lực đỡ không được chúng ta. Thuyền hải tặc đầy tớ nhà quan mặc dù lấy giọng ra lệnh mở miệng nói. Con mắt quét qua tất cả sĩ binh. Thực lực hơn 100 triệu hải tặc. Xem được bọn họ có chút sững sờ. Đem trên đảo nhỏ mọi người gọi ra. Mỗi người một tháng chưa nộp 10 vạn belly. Không có tiền trực tiếp giết. Người như vậy không có tư cách ở tại lão tử Kojima tổn thương. Người điên rồi. Người cho rằng tứ hoàng sẽ ngồi xem mặc kệ sao. Bọn lính tức giận đến không được. Nhưng mà lại vừa kinh vừa sợ. Dám nộ cũng không dám động thủ. Tứ hoàng Uchiha Shiva sao? Người thật ra khiến hắn hiện thân a. Hắn đã biến mất rồi không biết đã bao lâu. Trước đây có người nói đánh bại Kaido trở thành tứ hoàng. Nhưng mà sự thực cũng là cái này, sau khi tin tức truyền ra hắn liền im hơi lặng tiếng. Hải tặc nhóm vẻ mặt khinh thường. Không chút nào đem Shiva để vào mắt. Thời gian đã đem hết thảy đều cọ rửa. Loại người này cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn. Đánh bại Kaido. Ban đầu ta còn thực sự thấy đến kịch liệt. Sau lại ngẫm lại. Cũng liền chuyện như thế. Tứ hoàng tiền nhiệm. Dĩ nhiên cũng làm như thế trốn đi. Quả thực nực cười. Ban đầu đưa tin. Cũng không biết hắn tốn bao nhiêu tiền mới. Chỉ có. Thổi phồng lên. Ha ha ha. Lão đại. Dù nói thế nào cũng cho người ta một chút mặt mũi. Dù nói thế nào nhân ra nhưng là diệt thánh. Còn đan thương thất mã xông vào tổng bộ hải quân. Hải tặc nhóm cười ha ha. Trong lời nói. Tiết lộ ra nồng nặc chẳng đáng. Hắc. Cho một cây W belly cho tòa báo. Lão tử thậm chí có thể ở đại mang trên đầu thải. Đan thương thất mã xông vào tổng bộ hải quân tính là gì? Ha ha ha ha. Nghe vậy. Hải tặc nhóm lại là một hồi cười vang. Hơn nữa, nghe nói đệ nhất thế giới mỹ nữ Bowe Hancock hay là hắn nữ nhân. Nàng kia xinh đẹp a, quả thực nhân vật quan trọng mạng già. Có một thô bỉ hải tặc cười ha ha, bất quá ta xem không phải nữ đế là hắn nữ nhân, mà là hắn là nữ đế nam nhân a. Có cơ hội đem hắn nữ nhân cũng đoạt lại, lưu cho hắn quá lãng phí. Hắc, mọi người lần thứ hai cười, hàn quang chợt lóe lên. Kèm theo huyết quang trùng thiên, cái kia châm chọc nữ đế hải tặc đầu nặng nề rơi ở trên mặt đất. Hết thảy tiếng cười nhất thời hơi ngừng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.